Đệ nhất kiếm thần, chương 1175, Ma Kha nhất kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên những chuyện này đều phải nói sau, vì bây giờ dù là Ma Kha tộc hay tinh vực Vị Ương đều cần đối mặt với dị vực và tinh vực Thiên Hà. Có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, cầm quyển trục xoay người rời đi. Trên đỉnh núi, nhìn Diệp Huyên biến mất ở phía xa, ông lão lưng còng sau lưng Mạc Tà nhẹ giọng hỏi. Có đáng không? Mạc Tà cười, lão tổ, kiếm Ma Kha ở trong tay chúng ta chỉ khiến nó mất đi giá trị thôi, không phải sao? Ông lão lưng còng đáp, nhưng nó cũng là của chúng ta. Mạc Tà khẽ nói, bây giờ chúng ta có chung kẻ thù. Ông lão lưng còng hỏi. Sau đó, Mạc Tà nói, chúng ta có thể sẽ chết. Ông lão phản bác, cũng có thể sống. Mạc Tà im lặng, ông lão lưng còng lại nói. Nếu sống, hắn có thể sẽ là kẻ thù của cậu, mà nếu không có hắn, trong thế hệ trẻ của tinh vực Vị Ương sẽ không có ai là đối thủ của cậu hết, khi đó, cậu sẽ là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của tinh vực này. Mạc Tà cười hỏi, lão tổ, người mạnh nhất thế này có ý nghĩa gì sao? Ông lão lưng còng nhìn Mạc Tà lại cười. Nếu chúng ta còn sống, hơn nữa ta và hắn phải quyết chiến một lần nữa, ta sẽ cố hết sức mình giết chết hắn. Ma Kha nhất kiếm này là tập trung lực lượng trong kiếm Ma Kha, sau đó chém ra một kiếm mạnh nhất. Phản phệ cách chương.